Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, không tu luyện được đi. Nghề phụ rất đi. Nhan Thanh Hàn ngồi tại đặt ngang gỗ thô trên ngẩn người. Nàng một hồi nhớ tới chuyện mới vừa phát sinh. Gương mặt không khỏi lại bắt đầu trở nên nóng hổi. Sư huynh đầu tiên là ngẩn ra một chút. Lập tức bắt đầu cười ha ha. Nhan Thanh Hàn tức giận nắm lấy trên đất hòn đá nhỏ ném về phía sư huynh. Tần Phấn một bên cười một bên trốn tránh. Tiếp lấy nói với Nhan Thanh Hàn đến. Đói bụng rất tốt. Đói bụng nói rõ thân thể khỏe mạnh. Ngươi tới trước trên quảng trường các loại. Sư huynh cho ngươi biểu hiện ra một cái nấu cơm tay. Nghề. Nói như vậy xong sư huynh hướng phía rừng rậm chỗ sâu đi đến. Chỉ để lại Nhan Thanh Hàn một người trên quảng trường ở lại. Mặc dù nàng có muốn đi theo sư huynh cùng đi. Nhưng nghĩ tới vạn nhất bụng vang lên nữa tới. Chẳng phải là xấu hổ chết cái người. A a a a a. Sư huynh có thể hay không cảm thấy ta là đồ ngốc. Rõ ràng tại cái giờ này cho tới bây giờ cũng không có đói qua. Đợi lâu. Đang lúc Nhan Thanh Hàn bắt đầu suy nghĩ lung tung thời điểm. Tần Phấn trong tay dẫn theo một con gà một cái con thỏ trở về. Đây là thịt thỏ. Sao? Nhan Thanh Hàn nhìn thấy thịt gà lúc cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng thịt thỏ nàng còn chưa hề có nếm qua. Trong lòng không khỏi nổi lên rất nhỏ mâu thuẫn tới. Tần Phấn đem nhỏ xíu biểu hiện cũng xem ở trong mắt. Cười. Không ăn đúng không? Đợi lát nữa liền có ngươi gấp. Tần Phấn thuần thục đem nhánh cây chất đống. Sau đó dùng chân khí bao trùm tại trên hai tay tiến hành kịch liệt ma sát. Đây là chân khí. Nhìn xem Tần Phấn động tác. Nhan Thanh Hàn đôi trong mắt hiển thị rõ chấn kinh. Sư huynh vì cái gì không trực tiếp dùng chân khí hóa thành hỏa diễm. Mà là lựa chọn như thế phương pháp nguyên thủy lấy lửa. Thân là cao cấp luyện đan sư. Sư huynh hỏa diễm cũng hẳn là rất là cao cấp. Tần Phấn không biết rõ tiểu sư muội trong lòng có nhiều như vậy tâm tư. Chỉ là nhất muội chuyên chú vào động tác trên tay. Móa, ta nếu là ngưng khí cảnh liền tốt. Đâu còn có lấy như thế nguyên thủy thủ đoạn. Tần Phấn gương mặt xẹt qua mấy giọt mồ hôi. Tại kịch liệt ma sát phía dưới. Trong lòng bàn tay toát ra một chút khói đen tới. Tần Phấn cẩn thận nghiêm túc đem ngọn lửa dẫn dắt đến nhánh cây trồng lên. Sau đó đem gà thỏ cũng chuỗi tại một cái tương đối thẳng tắp trên nhánh cây. Nhìn qua thế lửa càng lúc càng lớn. Tần Phấn xoa xoa mồ hôi trên mặt. Tiếp lấy hắn đi đến một bên trên đất trống. Đem từng cây cọc gỗ đánh vào bùn đất bên trong. Rất nhanh, gian phòng bốn cái sừng cũng bị định xuống tới. Nhan Thanh Hàn nhìn xem đây hết thảy. Khóe miệng không khỏi thổ lộ ra một câu đến. Sư huynh, gian phòng, đi. Tần Phấn quay người trở lại. Gặp gà thỏ đã không sai biệt lắm. Cố ý hỏi hướng một bên sư muội. Tiểu sư muội, cái này con thỏ ngươi có ăn hay không? Sư huynh tay nghề, sư phó cũng tán thành. Nhan Thanh Hàn quay đầu sang chỗ khác không có phản ứng Tần Phấn. Cứ việc loại thịt mùi thơm đã truyền đến nàng trong lỗ mũi hương thơm bốn phía. Dạ dày cũng tại không hăng hái ngọ nguậy. Nhưng nội tâm vẫn như cũ là bản năng tại cự tuyệt thịt thỏ. Tần Phấn thấy thế khóe miệng nổi lên một tia cười ta. Tốt, tiểu sư muội rất có cốt khí. Xem ra chính mình không sử dụng đòn sát thủ là bắt không được nàng. Sư huynh, đây là cái gì? Nhan Thanh Hàn khóe mắt liếc thấy Tần Phấn theo trong nhẫn chứa đồ móc ra nhỏ bình bình. Không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đây là sư huynh bí chế gia vị. Nướng thời điểm thêm một thêm. Có thể để cho hương vị gấp bội ăn ngon a tương đương gấp bội ăn ngon. Nói thật, Nhan Thanh Hàn cảm thấy một tia tâm động. Hừ hừ. Nói đến ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Mỗi khi ta dùng cái này gia vị thời điểm, luôn có thể cảm giác được bổ dưỡng hiệu quả. Tiểu sư muội, ngươi có muốn hay không ăn? Tần Phấn đem trong tay gia vị vung đến gà cùng thịt thỏ phía trên. Mà hắn trong tay gia vị chính là cây thì là hồng phấn. Nghĩ đến mới vừa xuyên qua thời điểm, Tần Phấn cảm thấy đây cũng tốt. Chính là bắt đầu ăn chán trường. ngoại trừ phổ thông đồ gia vị bên ngoài liền chẳng còn gì nữa. Vì thế Tần Phấn tại sư phó giữa rừng núi đào không ít vật liệu. Trải qua thiên tân vạn khổ về sau rốt cục làm ra cái này ma cải bản cây thì là hồng phấn đến. Tần Phấn càng là đặc biệt dùng chân khí làm mài đập nát phối liệu. Nghĩ năm đó, sư phó mặt ngoài không ăn cuối cùng vẫn là ăn lớn bụng. Đợi lát nữa ta cũng không tin ngươi ngăn cản được cái này cây thì là hồng phấn dụ hoặc. Tần Phấn ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Mỗi khi ăn đồ nướng dùng tới cái này cây thì là hồng phấn. Liền không có lãng phí qua một tia thịt. Liền liền xương cốt cũng cạo sạch sẽ. Nói đến Tần Phấn còn có chút tự hào. Tự mình tương lai làm đầu bếp. Nghề mộc không phải dễ như trở bàn tay. Là cây thì là hồng phấn giải lên về sau. Nhan Thanh Hàn cũng không còn có thể bảo trì trên mặt cao lãnh. Dù cho nàng lại nghĩ che lấp. Nhưng cái này nồng hậu dày đặc mùi thơm đập vào mặt trực tiếp tràn vào cái mũi. Cản không thể cản. Mỗi một tia mùi. Cũng tại mãnh liệt kích thích nàng trong mũi. À. Không thử nghiệm nếm thử. Tần Phấn cố ý gỡ xuống thịt thỏ. Tại tiểu sư muội trước mặt lừa dối, sư huynh bí chế. Người bình thường muốn ăn có thể ăn không đến a tương đương, nương theo lấy thổi tới gió. Cây thì là vị tiến một bước kích thích tiểu sư muội. Ta ăn. Tiểu sư muội biểu lộ dãy dụa. Cuối cùng mới quyết định. Đây đều là vì tu luyện. Mới không phải bởi vì chính mình đói bụng mà lại thật rất thơm. Nhan Thanh Hàn theo cười bỉ ổi sư huynh trong tay tiếp nhận thịt thỏ. Nàng nhìn xem trong tay hiện ra kim quang thịt chỉ là do dự một lát. Liền cắn một cái hạ. Ngoặc kép chấm than. Nhan Thanh Hàn cái thứ nhất chỉ cảm thấy nhận độc thuộc về thịt mùi thơm tràn ngập tại trong. Miệng mỗi một nơi hẻo lánh. Mỗi một cái vị giác bên trong. Nương theo lấy cái này đặc thù gia vị hình thành mùi thơm. Trực tiếp chính giữa Nhan Thanh Hàn hồng tâm. Nhục cảm giòn non. Tại đồ nướng đại hòa tiếp theo điểm cũng không hiện lão. Nhấm nuốt mỗi miệng càng là tại trong miệng phát ra răng rắc. Răng rắc thanh âm. Nhưng mà vượt quá nàng dự kiến chính là. Vẫn là cái này về sau chuyện phát sinh. Thịt mới vừa nuốt xuống bụng. Nhan Thanh Hàn có thể cảm nhận được một cỗ mãnh liệt năng lượng tại trong cơ thể của mình bạo tán. Ra, cái này, đây chính là, Nhan Thanh Hàn hai mắt nhắm lại, lẳng lặng cảm thụ được thể nội phát sinh hết thảy biến hóa. Nàng không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là như thế một ngụm nhỏ thịt ngay tại thể nội đã dẫn phát lớn như thế chấn động, phối hợp với lúc trước đã nuốt vào đan dược. Mãnh liệt chân khí tại Nhan Thanh Hàn thể nội bốn phía trào lên. Nhan Thanh Hàn không khỏi tại gặm tiếp theo miệng thịt thỏ. Ấm áp tiếp tục tại thể nội khuếch tán. Nhan Thanh Hàn chỉ cảm thấy tự mình hôm nay thu hoạch. Có lẽ muốn so lúc trước tất cả năm cộng lại đều muốn nhiều. Hừ, tiểu tử, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực a. Nhìn xem tiểu sư muội nhắm mắt tựa như đang hưởng thụ thức ăn ngon bộ dáng. Tần Phấn lộ ra nụ cười hài lòng. Có ai có thể ngăn cản đồ nướng hấp dẫn chứ? Tiếp lấy hắn liền tiếp theo lấy tự mình, nghề mộc kiếp sống. Các loại Nhan Thanh Hàn lấy lại tinh thần. Tự mình trong tay thịt thỏ đã còn thừa không có mấy. Lúc trước còn tại cự tuyệt tự mình. Đã bất chi bất giác ăn không sai biệt lắm. Mà lại Nhan Thanh Hàn có thể cảm nhận được bây giờ trong cơ thể của mình các nơi không có một tia. Mỏi mệt. Mỗi một cái bộ vị cũng tràn đầy năng lượng. Đây là muốn triệu chứng đột phá. Sư huynh quả nhiên là kỳ tài. Chỉ là một bữa cơm công phu. Vậy mà để cho ta cảm nhận được trên việc tu luyện tiến bộ nhảy vọt. Hồi tưởng lại sư huynh đồ nướng lúc mỗi một cái trình tự. Vô luận là chân khí nhóm lửa vẫn là cái này đặc biệt đồ gia vị hoặc là có cái gì ẩn tàng động tác. Nhỏ, Nhan Thanh Hàn cũng đoán không ra. Sư huynh khả năng sớm đã nhìn ra thiếu sót của mình chỗ. Lựa chọn dùng chặt gỗ. Làm đồ ăn phương thức nhắc tới điểm tự mình. Có lẽ tự mình không nên chỉ là chuyên chú vào kiếm thuật. Mà là hẳn là hướng sư huynh đồng dạng phóng nhãn tại trong sinh hoạt bất luận cái gì phương diện. Bất luận là đốn cây đốn củi hoặc là đồ nướng nấu cơm. Cái này chẳng lẽ chính là sư huynh nói sao? Đây chính là sư huynh mạnh như thế nguyên nhân sao? Nhìn qua Tần Phấn bận rộn bóng lưng, Nhan Thanh Hàn chỉ có thể bình tĩnh xuất thần. Là nhà gỗ nhỏ kiến thành thời điểm, mặt trời đã rơi xuống núi. Tần Phấn chật vật đứng dậy, lau sạch mồ hôi trên trán. Lúc này, bên tai của hắn vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Đinh đinh, kiến tạo nhà gỗ nhỏ đã hoàn thành. Đinh đinh, người sử dụng thu hoạch được ngẫu nhiên sách kỹ năng ban thưởng kiếm chi hồng hấp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.